Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Ít nhất nửa tiếng sau khi bóng đen rời đi, một luồng tàn ảnh mới từ một điểm khác ở đường ngầm lướt qua. Nó mang theo ánh sáng đen nhạt chập chờn tựa như sóng nước. Trong u thâm yên ả có ẩn chứa sự hung bạo, hủy diệt, tàn ảnh đã dừng ở trước tấm thép cái, biểu cảm chăm chú kiểm tra xung quanh. Đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc áo sơ mi đen. Lễ phục đen, quần dài đen, giày da đen, cài nơ cổ màu đen, râu ria cắt tỉa rất gọn gàng, đầu tóc màu đen thì chải hất ra phía sau, láng bóng. Đây là trào lưu mới mà những quý tộc thượng tầng ở Athao học được từ vương quốc khác. Người đàn ông này có vẻ là người rất chú trọng ăn mặc, rất coi trọng thân phận. Tiếc là, hắn không phải quý tộc, hắn là Yaren, trong hắc bang Yaren. Chỉ cần thường tiếp xúc với đám thủ lĩnh của Yaren thì đều biết. Đại ca Yaren đang cố gắng theo đuổi vẻ ngoài tao nhã của phong cách quý tộc. Thực ra vẫn luôn có một ngọn lửa giận không rõ nguyên nhân đang cháy phừng phừng trong lòng hắn. Tỏa ra sự hiểm độc, oán hận và phẫn nộ vô cùng vô tận, khiến người khác kinh sợ. Yaren thực ra là một kỵ sĩ đã kích hoạt sức mạnh huyết mạch. Thậm chí là sắp đột phá một số hạn chế của thân thể người phàm, trở thành cường giả của đại kỵ sĩ. Nhưng bi kịch là sức mạnh huyết mạch mà hắn kích hoạt là tính chất hắc ám. Do đó không những không thể trở thành quý tộc chân chính, được ban thưởng trang viên, hưởng cuộc sống cao quý tốt đẹp, để lại tước vị huân tước cho con cháu đời sau, mà lại còn phải né tránh giáo hội, cứ giống như một con chuột loay hoay trong đường nước ngầm. Không dám chạy nhảy dưới ánh mặt trời, do đế quốc ma pháp cổ đại thống trị bầu trời, mặt đất, đại dương, đã chinh phục nhiều không gian kỳ lạ. Lúc đó các nghề nắm sức mạnh siêu phàm như kỵ sĩ, mục sư về mặt phân chia thực lực thì đều tự giác tham chiếu ma pháp sư. Pháp thuật cấp 3 phi hành thuật, pháp thuật cấp 6 kích khởi pháp thuật và nhiều ma pháp cấp 9 vô cùng mạnh đã tạo ra thực lực nhảy vọt mang tính bản chất cho ma pháp sư. Thêm vào việc đúng lúc ở cấp thứ 3 này, linh hồn và tinh thần lực của ma pháp sư đều sẽ xảy ra biến dị, khiến tuổi thọ cũng tăng lên nhất định. Do đó ở đế quốc ma pháp cổ đại gọi pháp sư cấp 1. Cấp 2 là ma pháp sư bậc sơ. Pháp sư cấp 2 đến cấp 5 gọi là ma pháp sư bậc trung. Pháp sư cấp 6 đến cấp 8 gọi là ma pháp sư bậc cao. Cấp 9 thì gọi là đại pháp sư. Tham chiếu theo sự phân chia này, các kỵ sĩ sẽ đem 4 cấp bậc tăng lên đáng kể của sức mạnh huyết mạch bản thân liên hệ với 4 cấp ma pháp sư 3, 6, 9, chuyên kỳ, sau đó lại so sánh phân chia thực lực tăng cấp không đáng sợ như vậy. Thế là kích hoạt sức mạnh huyết mạch, sau khi trở thành kỵ sĩ, cấp 1, cấp 2 chính là kỵ sĩ thường nói, cấp 3 đến cấp 5 là đại kỵ sĩ, cấp 6 đến cấp 8 là thiên kỵ sĩ, cấp 9 là kỵ sĩ hoàng kim, trên nữa thì là kỵ sĩ sử thi. Sự phân chia của cấp mục sư cũng giống như vậy, chỉ là sau khi trở thành mục sư bậc trung thì phần lớn bọn họ đều trở thành giám mục. Vì vậy cấp 3 đến cấp 5 gọi là cấp giám mục. Còn mục sư bậc cao thì sẽ luôn đảm nhiệm chức vụ hồng y giám mục. Nói về mục sư cấp 9 thì không có cách gọi đặc biệt. Nếu có thể vào đoàn hồng y giáo chủ, thì cùng với các mục sư thánh linh đó là một giáo chủ hồng y, nếu không thể thì vẫn là hồng y giám mục. Toàn bộ công quốc Owariter, nếu không tính cường giả ẩn mình, bí mật, thì cấp bậc kỵ sĩ là hơn 400 vị, cấp bậc đại kỵ sĩ chỉ có hơn 50 vị, cấp bậc thiên kỵ sĩ lại càng chưa đến 10 vị, mà những kỵ sĩ này, quá nửa là thành viên của kỵ sĩ đoàn Violet, lần lượt đóng giữ ở các vùng quan trọng, là một kỵ sĩ cấp 2, với tư cách là một cường giả sắp đột phá đến cấp bậc đại kỵ sĩ. Yaren sao có thể không phẫn nộ, không oán hận đối với cảnh ngộ của mình được. Do đó hắn cam tâm tình nguyện trở thành găng tay đen của một nhân vật lớn nào đó, chuyên đi xử lý một số việc mờ ám cho người đó. Mùi lưu hù inh nhẹ, mùi máu tanh, còn cả những mùi khác, mũi Yaren hơi động đậy, hắn ngửi mùi còn lưu lại, hắn đã phân biệt ra được mùi lưu huỳnh, mùi máu tanh rõ ràng nhất từ vô số các mùi hôi thối, bẩn thỉu ở trong đường nước ngầm. Sau khi kích hoạt sức mạnh huyết mạch, không chỉ nhận được thần ân mà năng lực các bộ phận của cơ thể trong trường hợp không xung đột với sức mạnh huyết mạch thì đều có tăng lên rất lớn. Tiếc là, Yaren thấy đám người Jackson lâu quá vẫn chưa về. Hắn ngửi thấy có mùi nguy hiểm không đúng nên mới đến đường nước ngầm để dò xét. Nhưng đã trễ quá lâu rồi. Cho dù là thi thể, mảnh băng do xương đông xạ tuyến tạo ra hay là phần lớn các mùi đều bị sông ngầm, mùi rác rến phá hoại rồi. Chỉ có thể tìm được một số manh mối không quan trọng lắm. Ví dụ như mùi lưu huỳnh, mùi máu tanh và dấu vết máu, não, dấu vết từng điểm cháy đen thối giữa mà hai mắt hắn vừa nhìn thì đã phát hiện là có người cố ý tẩy rửa đi. Yaren nhíu mày, não, lẽ nào là thủy quỷ? Hừm, thủy quỷ sẽ biết xử lý dấu vết không? Dịch ra, xít, lưu huỳnh, xem ra là vị học đồ ma pháp liều lĩnh nào đó. Đáng tiếc là ta đến quá trễ. Hắn đã rời khỏi lâu rồi. Rất nhiều mùi e là sớm đã tiêu tan. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì ta sẽ không thể tra được tung tích của hắn. Hơn nữa hắn rất có thể đã nghĩ cách báo hiệu cho giáo hội hoặc một số quý tộc nào đó. Nếu là ma pháp sư chính thức, Yaren tin rằng đám người Jackson và đám tín đồ thông thường của Ngân Bạch Chi Giác căn bản không có thực lực khiến đối phương để lại dấu vết. Xem xét đến thời gian hơn nửa tiếng này đủ để đối phương làm rất nhiều việc. Đồng thời đối phương là một học đồ ma pháp nên sẽ không thể không quan tâm đối với những việc mà giáo hội Ngân Bạch Chi Giác đã làm. Suy nghĩ của Yaren đã trở nên đơn giản. Tuy có thể tìm chủ tế của Ngân Bạch Chi Giác thi triển pháp thuật để lần theo dấu vết. Nhưng suy cho cùng thời gian đã qua quá lâu, khả năng thành công không cao. Hơn nữa cái quan trọng nhất là nếu hắn đã báo hiệu cho giáo hội thì khoảng thời gian tiếp theo sẽ là mấu chốt để chúng có thể chạy thoát hay không. Lẽ nào phải lãng phí thời gian lần theo dấu vết hắn? Lựa chọn của việc này tất nhiên không có gì khó. Yaren sẽ không mạo hiểm tính mạng của bản thân, hơn nữa là mạo hiểm không đáng. Hắn quay người, đôi chân mang giày da đen đạp một cái thì cả người giống như một luồng tàn ảnh màu đen lao đi về nơi nào đó dưới đường nước ngầm. Lucien nằm trên giường, giả vờ ngủ, cảnh giới cao độ, lắng nghe màn đêm yên tĩnh bên ngoài có âm thanh kỳ lạ gì không? Cho đến khi qua 2-3 tiếng. Cảm thấy tà giáo và hắc bang sẽ không đuổi đến nữa hắn mới mơ mơ hồ hồ ngủ một lúc. Trước khi ngủ, Lucien vẫn luôn cố gắng thử phân tích chiếc nhẫn ma pháp đó. Như vậy cho dù kẻ địch tìm được hắn thì cũng có thể có thực lực nhất định để chống đỡ. Kết cấu trong chiếc nhẫn ma pháp là mô hình lập thể. Nhưng vẫn không có mặt cong. Đường cong phức tạp, thêm vào nguyên lý cấu tạo bên trong nó cũng ở trong lý giải của Lucien. Thế là thành quả mà khoảng thời gian này Lucien ôn tập về toán. Vật lý hiển hiện ra, chỉ mất một tiếng đồng hồ, phối hợp với tính toán theo công thức trong thư viện linh hồn thì đã phân tích ra sơ bộ. Hắn thử khắc ấn ký tinh thần lực ở trung tâm ma pháp trận của nó. Linh hồn bị thương khiến Lucien vừa đem tinh thần lực đã khôi phục lan ra thì cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Khó mà chuyên tâm, suýt chút nữa không thể khắc ấn thành công. Cũng may lưu lại ấn ký tinh thần lực đơn giản hơn nhiều so với thi triển ma pháp, nên mới miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng Lucien tự mình phán đoán, sợ rằng trong 2 ngày, thi triển ma pháp sẽ trở nên rất khó khăn. Linh hồn bị thương thật phiền phức. Sau khi lưu lại ấn ký tinh thần lực, thông tin người chế tạo để lại bị phong ấn trong chiếc nhẫn ma pháp đã được Lucien lấy được. Chiếc nhẫn kẻ phục thù băng tuyết. Nó là một vật phục thù do một vị học đồ ma pháp bị bằng hữu phản bội đã dùng tất cả của cải bản thân có được mời thuật sư luyện kim lớn mạnh. Luyện chế ra, xúc cảm lạnh giá có thể khiến người khác giống như đại đa số kỵ sĩ chính thức vậy luôn duy trì sự tỉnh táo và lạnh lùng. Ma pháp cấp 2, phi đao hàn băng của Pamera, mỗi ngày một lần. Có thể khiến những kẻ phản bội vừa cảm nhận được sự đau khổ của máu tươi đang chảy. vừa hưởng thụ sự lạnh lẽo được băng tuyết ôm ấp. Thuật sư luyện kim không để lại tên của mình, chỉ cung cấp nguyên nhân đúc ra và năng lực của nhẫn kẻ phục thù băng tuyết. Hiệu quả ma pháp của nó chắc là tăng ý chí lên đến trình độ của kỵ sĩ cấp 1. Và ma pháp cấp 2, phi đao hàn băng của Pamera, mỗi ngày một lần. Dựa theo phân loại của vật phẩm ma pháp thì chắc là thuộc cấp 2 bậc trung. Thủy quỷ đó sẽ xảy ra biến dị, xem ra chủ yếu là tác dụng của hiệu quả ma pháp thứ nhất. Lucian đặt nhẫn kẻ phục thù băng tuyết vào trong túi, bảo đảm có thể sờ nó bất cứ lúc nào. Đây là bởi vì thân phận địa vị của Lucian vẫn chưa thể đeo được vật phẩm quý như vậy. Sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa Lucian vẫn ở trạng thái linh hồn bị thương, tinh thần lực khó lan tràn, chỉ có thể vuốt nhẹ nhẹ để phối hợp kích hoạt, còn hiệu quả ma pháp tăng ý chí càng phải trực tiếp tiếp xúc ra mới có thể có tác dụng. Sáng sớm, Lucian đang cưỡng ép bản thân tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Đầu óc vẫn có chút choáng váng, hơn nữa trán hắn rất nóng, hình như là sốt rồi. Linh hồn bị thương còn dẫn đến thân thể hư nhược cảm lạnh ngà, Lucian cảm thán. Cố gắng lấy tinh thần, thay một cái áo vải lanh ngắn, đến cả bữa sáng cũng không ăn thì đã đi ra ngoài thành. Mặt trời ở gần đường chân trời, sắc trời vẫn khá tối, không khí tươi mát khiến Lucian tỉnh táo hơn, có chút thoát khỏi trạng thái khó chịu, sau khi đi gần 40 phút. Cuối cùng đã nhìn thấy trang viên của hiệp sĩ viên. Hiệp sĩ viên xuất thân từ kỵ sĩ đoàn Violet, kỵ sĩ cấp 2, vì lớn tuổi nên đã rời khỏi kỵ sĩ đoàn, không còn đóng trú ở cứ điểm quan trọng gần sơn mạch hắc ám nữa. Nhưng lúc đại công Owarister vẫn còn là bá tước Violet. Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn Violet, hiệp sĩ viên đã kết bạn với ngài ấy, nên vẫn thường được triệu vào cung đình. Xem là cố vấn để đại công tư vấn về tình hình quân sự gần sơn mạch hắc ám. Trang viên được vây quanh bởi một bức tường cao cao, còn kết hợp những công trình như tiễn tháp, có thể nhìn ra phong cách kiên cường của hiệp sĩ viên. Trên ruộng lúa mạch bên ngoài có nhiều nông phu đang canh tác. Cổng lớn đã mở, có hai người đàn ông trẻ mặc y phục kỵ sĩ màu xám đang dẫn đầu bảy tam binh sĩ thủ vệ. Họ một người là tóc phà mắt màu vàng tối, một người là kiểu tóc nâu mắt xanh thường gặp nhất ở Athao. Kẻ nào, đến trang viên của hiệp sĩ viên làm gì? Người thanh niên tóc vàng thấy Lucian đi đến, nghiêm khắc quát hỏi, cách trương.